Biên niên ký chim vặn dây cót, chương 15, chương 09 part 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 thiếu điện trầm trọng và những ống ngầm, Kasahara may khảo cứu bản chất của tóc giả. Sáng hôm sau, tiễn Komiko đi làm xong, tôi đi đến hồ bơi. Bơi buổi sáng là tốt nhất bởi vắng người. Đi bơi về tôi đun ít cà phê rồi ngồi uống trong bếp, vừa uống vừa ôn lại câu chuyện kỳ quặc chưa kể hết của Kano Crater. Cô nhớ lại từng chi tiết trong cuộc đời cô theo trình tự thời gian. Tôi càng nhớ lại thì câu chuyện càng có vẻ kỳ quặc, nhưng hoạt động của bộ não tôi mỗi lúc một chậm dần, tôi bắt đầu buồn ngủ rũ. Tôi bèn lên phòng khách nằm xuống sofa, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi, và tôi nằm mơ, tôi mơ thấy Kano Crater. Tuy nhiên, trước khi cô ta xuất hiện tôi mơ thấy Kano Manta. Manta đội chiếc mũ kiểu tai rồ gắn một cái lông chim to màu sắc sặc sỡ. Xung quanh cô có rất nhiều người. Tưởng như một cái đại sảnh nào đó, nhưng tôi nhận ra ngay Kano Manta nhờ chiếc mũ của cô. Cô đang ngồi một mình nơi quầy bar. Trước mặt cô là một ly cocktail tropical, nhưng tôi không nhớ liệu cô có uống không. Tôi mặc lê, đeo cà vạt chấm hạt đỗ. Ngay khi nhìn thấy Kano Manta, tôi đã cố đi về phía cô, nhưng đám đông cứ ngáng đường tôi. Đến khi tôi tới được chỗ quầy bar thì cô đã đi mất. Ly cocktail tropical vẫn còn nguyên trên quầy, trước mặt chiếc ghế cô ngồi ban nãy. Tôi ngồi vào ghế bên cạnh rồi gọi một ly Scott có đá. Người phục vụ quầy bar hỏi tôi muốn uống loại Scott nào, tôi liền bảo. Cutty Sark, thật ra thì với tôi loại nào cũng được, nhưng Cutty Sark là cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Anh ta chưa kịp đưa ly rượu thì tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi từ phía sau, cái động chạm nhẹ nhàng đến nỗi dường như người đó đang nắm một vật gì rất đỗi mỏng manh, có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông không có mặt. Có thật là anh ta không có mặt hay không tôi không biết, nhưng ở chỗ lẽ ra là khuôn mặt chỉ bao trùm một bóng tối đen ngòm, và tôi không thể biết có cái gì đằng sau nó. Lối này, thưa ông Okada. Hắn nói, tôi có nói, nhưng chưa kịp mở mồm thì hắn đã bảo. Mời ông đi với tôi, chúng ta có ít thời gian lắm, xin ông vội lên cho. Vẫn nắm tay tôi, hắn rảo bước len qua đám đông, bước ra một hành lang. Tôi đi theo hắn dọc hành lang, không cưỡng lại, nói gì thì nói, hắn biết tên tôi. Cũng chẳng phải tôi đang để một kẻ hoàn toàn xa lạ dẫn đi đâu tùy ý, phải có nguyên nhân và mục đích nào đó trong chuyện này. Đi dọc hành lang một lúc người không mặt dừng lại trước một cánh cửa. Con số ghi trên cánh cửa là 208. Cửa khóa, xin ông hãy mở ra. Tôi làm theo, mở cửa ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng. Xem ra nó là một phần của dạng phòng suite một trong khách sạn kiểu xưa. Trần cao treo một chùm đèn kiểu cổ. Đèn không thắp sáng, một ngọn đèn tường hắt ra ánh sáng lờ mờ, nguồn sáng duy nhất trong phòng. Các rèm cửa kéo kín mít, nếu ông muốn whisky thì bao nhiêu cũng có, thưa ông Okada. Ông thích Cutty Sark phải không? Xin mời uống bao nhiêu cũng được. Hắn chỉ về phía một cái tủ âm cạnh cửa ra vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại, để tôi một mình. Tôi đứng giữa phòng một hồi lâu, không biết phải làm gì. Một bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường, đó là tranh vẽ một dòng sông. Tôi nhìn nó một lát hy vọng sẽ trấn tĩnh lại. Trăng đang lên trên dòng sông. Ánh trăng tỏa xuống phía bên kia sông, nhưng trăng mờ đến nỗi tôi không nhìn rõ được cảnh trí ở đó. Chỉ thấy những đường viền mơ hồ nhập nhoạng mà thôi. Bỗng nhiên tôi thấy thèm whisky ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi toan mở chiếc tủ âm để lấy rượu theo lời gã đàn ông không mặt nhưng không mở được. Cái giọng như là cửa tủ hóa ra chỉ là những cánh cửa giả làm rất khéo. Tôi thử hết kéo lại đẩy những chỗ lồi ra, nhưng tủ vẫn đóng im ỉm. Không dễ mở đâu thưa ông Okada, Kano Crater nói, tôi nhận ra rằng cô đang đứng đó, vẫn trong bộ y phục đầu thập niên 1960. Phải mất một thời gian nữa nó mới mở, hôm nay thì không được đâu, ông đừng cố làm gì. Cô chốt hết quần áo dễ dàng như mở một hộp đậu rồi đứng đó trần truồng trước mặt tôi, không hề báo trước hay giải thích. Chúng ta có ít thời gian lắm, thưa ông Okada, hãy cố làm cho xong việc này càng nhanh càng tốt. Tôi xin lỗi vì phải vội vã thế này, song tôi có lý do riêng. Tới được đây cũng đã khó khăn lắm rồi. Thế rồi cô lại gần tôi, mở khóa quần tôi thế rồi, như thế đó là việc tự nhiên nhất trên đời, cô lôi dương vật của tôi ra. Cụp đôi mắt đeo lông mi giả xuống, cô ngoạm nó vào miệng gọn lòn. Miệng cô rộng hơn tôi tưởng nhiều, bên trong miệng cô tôi lập tức cương cứng. Khi cô cử động lưỡi, những đuôi tóc loăn xoăn của cô khẽ rung rung như trong làn gió nhẹ mơn man hai bắp đùi tôi. Tôi chẳng thấy gì khác ngoài mái tóc và hai hàng mi giả của cô. Tôi ngồi trên giường, cô thì quỳ gối, vùi mặt vào chỗ đũng quần tôi. Dừng ngay, tôi nói, Wataya Noboru sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi không muốn gặp hắn ở đây. Kano Crater rút miệng ra khỏi dương vật tôi rồi nói. Đừng lo, chúng ta còn nhiều thì giờ ít nhất là để làm việc này. Cô đánh đầu lưỡi lên dương vật tôi. Tôi không muốn xuất tinh, nhưng không cách nào kìm lại được. Tôi cảm thấy như bị hút hết tinh khí ra khỏi mình. Môi và lưỡi cô ta quấn lấy da thịt tôi như những sinh thể nhấp nháp trơn nhẫy. Tôi không chịu được nữa, tôi xuất tinh. Tôi mở mắt ra, thế đấy, tôi xuống buồng tắm, giặt cái quần lót vấy bẩn rồi đứng hồi lâu dưới vòi hoa sen nóng, cẩn thận gột cho sạch hết cái cảm giác dinh dính mà giấc mơ để lại. Đã bao nhiêu năm rồi từ khi tôi gặp mộng tinh lần cuối. Tôi cố nhớ lại chính xác nhưng đành chịu thua, đã lâu quá rồi. Tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đang lau người thì điện thoại reo. Ấy là Kumiko, sau một giấc mơ ân ái với người đàn bà khác tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi phải nói chuyện với nàng. Giọng anh lạ lắm, nàng nói, có chuyện gì vậy, sự nhạy cảm của nàng đối với những chuyện như thế này thật đáng sợ. Có gì đâu, tôi nói, anh đang ngủ, em gọi làm anh thức dậy. Thế à, nàng nói, tôi cảm thấy rõ sự hoài nghi của nàng qua ống nghe, điều đó khiến tôi càng căng thẳng hơn. Thôi được em xin lỗi, em chỉ muốn báo rằng hôm nay sẽ về muộn một tí. Kumiko nói, có thể tới 9 giờ rưỡi mới về, em sẽ đi ăn ngoài. Được thôi, tôi nói, anh ăn tối một mình vậy, đừng lo cho anh, em xin lỗi mà, nàng nói, như thể sau khi ngẫm nghĩ điều đó, nàng ngừng một lát rồi mới gác máy, tôi nhìn cái ống nghe thêm vài giây, rồi tôi xuống bếp gọt một quả táo, độ độ độ. Suốt 6 năm từ khi lấy Kumiko, tôi chưa hề ngủ với người đàn bà nào khác. Nói vậy không có nghĩa là tôi không bao giờ thèm muốn hoặc có cơ hội ngủ với một người đàn khác. Đơn giản là tôi không bao giờ để mình bị cuốn theo dù có cơ hội đi nữa. Tôi không biết tại sao, có lẽ vì dục tính không nằm trong số những việc ưu tiên trong đời tôi. Tôi chỉ có một lần duy nhất tình cờ qua đêm với một người đàn bà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thuộc tiếp đàn bà tôi thích và tôi cũng biết cô ta sẵn sàng ngủ với tôi nếu có dịp. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng làm gì cô ta cả. Khi cô ta phải thôi việc để lấy chồng. Cô phải chuyển đến Kyushu, nơi chồng cô ta đang làm việc tôi cùng một số đồng nghiệp mời cô đi uống bữa rượu chia tay. Sau đó cô ta và tôi đi cùng một chuyến tàu về nhà, và do đã khuya nên tôi tiễn cô ta về tận căn hộ nơi cô ở, đến trước cửa cô mời tôi vào uống một tách cà phê. Tôi thì chỉ lo nhỡ chuyến tàu cuối, nhưng tôi biết có thể hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau, mà tôi thì cũng thích uống chút cà phê cho tỉnh rượu, thế là tôi quyết định vào. Nhà cô ta thật điển hình cho căn hộ của gái độc thân. Nó có một cái tủ lạnh hơi quá to so với một người, một chiếc máy nghe đĩa đặt trên giá sách. Một người bạn đã tặng cô chiếc tủ lạnh này. Cô thay bộ đồ khác cho thoải mái ở phòng bên rồi pha cà phê dưới bếp. Chúng tôi ngồi trên sàn nhà trò chuyện. Đến một lúc khi hai chúng tôi không còn chuyện gì để nói, cô chợt hỏi, như thể ý nghĩ đó vừa nảy ra với cô. Anh thử nói em nghe, anh có sợ nhất một cái gì không, một cái gì cụ thể ấy? Chắc là không, tôi nghĩ một chút rồi nói. Tôi vốn sợ đủ thứ trên đời, nhưng sợ nhất một cái gì đó thì không. Còn em sợ những ống ngầm, cô nói, hai tay bó gối. Chắc anh biết ống ngầm chứ, kiểu như cống thoát nước phải không? Tôi không biết định nghĩa thế nào cho thật chính xác. Vâng, nhưng ở dưới lòng đây ấy, ống dẫn nước thải dưới lòng đất, cống nước thải, phía trên có nắp đậy, nước chảy ở dưới, đen kịt. Anh hiểu, ống ngầm thoát nước, em sinh trưởng ở vùng quê tỉnh Fukushima. Có một dòng suối chảy ngay cạnh nhà em, một dòng chảy nhỏ, chỉ là một cái rãnh tiêu nước ngoài đồng. Đến một quãng, nó chảy vào một cống ngầm chui xuống lòng đất. Hình như chuyện đó xảy ra khi em đang chơi với vài đứa trẻ khác. Lúc đó em mới 2-3 tuổi gì đó, mấy đứa kia cho em vào một cái thuyền con rồi thả theo dòng suối. Có lẽ trò ấy chúng chơi suốt nhưng hôm ấy trời mưa, nước dâng rất cao. Thuyền rời xa chúng và đưa em thẳng tới chỗ miệng cống ngầm. Nếu như không có một bác nông dân tình cờ đi ngang qua trông thấy thì chắc em đã bị hút tọt vào trong đó rồi, chừng đó thì chẳng ai còn tìm thấy em nữa. Cô di di ngón tay trỏ trên miệng như để kiểm tra xem mình có còn sống không. Tới giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện đó. Em nằm ngửa, bị dòng nước cuốn đi băng băng. Hai bên bờ suối sừng sững phía trên em như hai bức tường đá cao chót vót, trên đầu là trời xanh. Trời trong, xanh đến nhức mắt, em bị dòng nước cuốn phăng đi. Càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh, mãi em vẫn không hiểu như thế là thế nào, nhưng rồi đột nhiên em bừng hiểu, rằng đằng kia là bóng tối. Bóng tối thực sự, chẳng mấy chốc nó sẽ sộc tới hút em xuống, em cảm thấy một bóng tối lạnh ngắt bắt đầu vây bọc lấy mình. Đó là ký ức đầu đời của em, Cô nhấp một ngụm cà phê. Em sợ đến chết được. Cô nói, sợ không thể nào chịu nổi. Sợ giống như ngày đó, khi em bị dòng nước cuốn phăng phăng đến đó, mà đã đến đó rồi thì không ra được nữa. Cô lấy trong sắc tay ra một điếu thuốc cho vào giữa miệng, dùng diêm châm lửa rồi thở một hơi dài, chậm rãi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô hút thuốc. Em đang nói về đám cưới của em phải không? Tôi hỏi, đúng vậy, cô đáp, về đám cưới, có vấn đề gì đặc biệt không? Tôi hỏi, một vấn đề gì cụ thể? Cô lắc đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vấn đề gì cụ thể thì không? Toàn những chuyện vặt vãnh ấy mà. Cô nói, tôi không biết nói gì với cô, nhưng trong tình thế này tôi cần phải nói gì đó. Anh nghĩ là bất cứ ai khi sắp lấy vợ lấy chồng đều có cảm giác đó, không nhiều thì ít. Trời, nhỡ ra mình đang phạm một sai lầm nghiêm trọng thì sao? Chuyện ấy bình thường lắm, không cảm thấy thế mới là lạ. Dù gì thì chọn một người để sống suốt đời với nhau là một quyết định lớn. Thành thử cảm thấy sợ cũng tự nhiên thôi, nhưng không nên sợ thái quá như vậy. Nói thì dễ, ai cũng cảm thấy như vậy. Ai cũng như nhau, cô nói, đã quá 11 giờ. Tôi phải tìm cách nào đó kết thúc cuộc trò chuyện này cho êm đẹp rồi đi khỏi đây. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên cô yêu cầu tôi ôm lấy cô. Tại sao, tôi hỏi, đâm ra cảnh giác, để sạc pin cho em. Cô nói, sạc pin cho em, cơ thể em hết điện rồi. Đã mấy hôm nay em không ngủ được, hễ sắp thiêu thiêu ngủ là em sực tỉnh, sau đó thì không thể nào ngủ lại được nữa. Mà cũng không suy nghĩ gì được, mỗi khi em như vậy cần phải có người nạp pin cho em. Nếu không em sẽ không sống nổi. Thật đấy, tôi nhìn thẳng vào mắt cô tự hỏi liệu cô có còn say không, nhưng đấy vẫn là cặp mắt bình thản, thông minh của cô. Còn lâu cô mới say, nhưng tuần sau em lấy chồng rồi. Em có thể bảo anh ấy ôm em bao nhiêu tùy ý, đêm nào cũng ôm. Có vậy người ta mới lấy nhau chứ, em sẽ chẳng bao giờ hết điện nữa. Vấn đề là em cần ngay bây giờ. Cô nói, không phải ngày mai, không phải tuần sau, tháng sau. Em đang hết điện ngay bây giờ đây. Môi mím chặt cô nhìn đăm đăm hai bàn chân mình. Hai bàn chân đều tăm tắp, nhỏ nhắn trắng muốt mười móng chân xinh xắn. Dường như cô quả thực đang muốn ai đó ôm mình, thế là tôi giang tay ôm cô vào lòng. Thật kỳ quặc, với tôi cô chỉ là một đồng nghiệp có năng lực dễ mến. Chúng tôi làm việc trong cùng một cơ quan, hay kể chuyện cười cho nhau nghe thỉnh thoảng rủ nhau đi uống vài ly. Nhưng ở đây, ngoài công việc trong căn hộ của cô thân thể cô nằm gọn trong vòng tay tôi, hai chúng tôi chẳng gì hơn là những khối thịt nồng ấm. Chúng tôi vẫn thường đóng những vai mình được phân trên sân khấu công ty, nhưng khi bước xuống khỏi sân khấu, vứt bỏ lại những hình ảnh mà chúng tôi phóng chiếu lên ở đó, hai chúng tôi chỉ còn là những khối thịt bất định, vụng về, những xúc thịt ấm được trang bị thêm hệ tiêu hóa tim, não và cơ quan sinh dục. Tôi vòng tay ôm quanh lưng cô, cặp vú cô ép chặt vào ngực tôi. Cặp vú to và mềm hơn tôi vẫn hình dung. Tôi ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, cả thân thể cô tì vào người tôi. Chúng tôi ôm nhau trong tư thế đó một hồi lâu, không nói một lời. Cách chương.